Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 907, chương 909, Thiếu Niên Nghịch Tập. Khổng Lệ là thật bị Vương Đông hung tàn khí diễm dọa sợ, đến mức căn bản không dám cùng Vương Đông mặt đối mặt. Chỉ bỏ rơi vài câu ngoan thoại liền hoảng hốt chạy bừa trốn. Bên người đi theo một đám hoa dung thất sắc oanh oanh yến yến. Nhỏ Đông Đông, lần này nhờ có ngươi. Tiểu công chúa có vẻ hơi áy náy, cùng cảm kích, bất quá ngươi đánh Khổng Lệ, đó chính là đắc tội đại trưởng lão, mặc dù nói Chu Tước tộc cha ta là tộc trưởng, nhưng đại trưởng lão lại là trên thực tế người nói chuyện. Người đắc tội ngày khác tử sợ rằng sẽ không dễ chịu lắm. Đều là lỗi của ta, để ngươi vì ta ra mặt, chọc tới loại này đại địch, Vương Đông bật cười lớn. Không có quan hệ, đại trượng phu có việc không nên làm có chỗ tất vì cái kia Khổng Lệ liền lớn một cái muốn ăn đòn. Khí chất, liền xem như thịnh thế mỹ nhan cũng không thể gây nên ta mảy may hào cảm. Nên đánh, tiểu công chúa bị Vương Đông nói trong lòng có chút rộng thoáng. Khôi phục ngày thường thiên chân dương quang, ngươi yên tâm, ta trở về giúp ngươi cầu cha ta. Để hắn ngàn vạn muốn ngăn cản đại trưởng lão, tuyệt đối sẽ không để hắn thương hại đến ngươi một cọng tóc gáy, dù sao ta đã nói rồi. Ngươi là tiểu đệ của ta, nếu đi theo ta hỗn, ta liền muốn bao lại ngươi Khổng Lệ cái kia bà điên trước nhục nhã ta. Chúng ta là tự vệ phản kích, chiếm lý đâu, tiểu công chúa hấp tấp liền chạy rơi mất. Hiển nhiên là vì sự tình hôm nay mà bôn ba. Nửa ngày thời gian gió êm sóng lặng đi qua, đại trưởng lão cũng không có tới gây sự với Vương Đông. Có thể thấy được tiểu công chúa cố gắng đích thật là có công hiệu. Thời gian rất nhanh đã đến nửa đêm, Chu Tước thiếu niên Lưu Đan thật tìm đến Vương Đông, nhìn hắn vẫn là rất tín nhiệm cái này vì hắn ra mặt. Dạy hắn phản kháng người tuổi trẻ, muốn đến thu hoạch được một chút đề nghị cùng huấn luyện. Vương Đông trịnh trọng việc nhìn xem Lưu Đan, nếu muốn thắng hắn, liền muốn dựa theo ta nói đi làm, đồng thời đem ta giao cho ngươi thần thông lặp đi lặp lại tu luyện còn lại này lúc nửa đêm ở giữa. Cực kỳ trọng yếu, ngươi muốn đánh bạc mệnh đi phấn đấu, vận mệnh trưởng khống tại chính ngươi trong tay. Ngươi có thể lấy được dạng gì thành tích? Vậy phải xem ngươi muốn thắng dục vọng đến cỡ nào mãnh liệt, ta có thể giúp ngươi cứ như vậy nhiều. Ngày thứ hai mặt trời chói chang, bởi vì ngày mai sẽ là lễ thành nhân nguyên nhân, xem lễ người cơ hồ đều đến, rất nhiều chí tôn chủng tộc đều phái sứ giả đến đây. Thế hệ tuổi trẻ cường giả cũng là tụ tập, mặc dù nam nữ đều có, nhưng đại bộ phận đều là nam tử. Bởi vì Chu Tước nhất tộc lần này tham gia trưởng thành lễ cơ hồ đều là nữ tử. Cho nên những người là ý không ở trong lời. Quan tâm cầu lấy Minh Châu cũng Chu Tước tộc làm từ hồng hoang niên đại liền xưng vương xưng bá. Chí tôn yêu tộc, trong tộc nội tình thâm bất khả trắc. Tịnh thổ, bảo địa, thánh địa tự nhiên cũng là cái gì cần có đều có. Trong đó có một tòa núi cao tên là Làm Chu Tước Sơn, ngọn núi này cao có 9,600 dặm. Là Chu Tước tộc kiêu ngạo, Chu Tước đại đế năm đó mở ra đến ma luyện hậu bối con cháu. Ngọn núi này toàn thân vàng ròng rực rỡ, thời thời khắc khắc quanh quẩn lấy linh quang gợn sóng, nhìn qua rất là thần thánh chói mắt. Trên núi không có đường, mà lại rất là gập ghềnh. Quái thạch đá lởm chởm, Chu Tước Sơn liền đứng sừng sững ở nơi này. Bất kỳ người nào đều có thể đến đây leo lên. Bất quá muốn leo lên đi cũng không dễ dàng. Bởi vì trên núi có một loại thần kỳ lực lượng bám vào. Có thể nghiền ép, đè ép leo núi người người leo núi sẽ phải gánh chịu to lớn áp bách chi lực. Khổ không thể tả. Bất quá đem đối ứng chỉ cần kiên trì liền sẽ có to lớn hồi báo. Đầu tiên loại lực lượng này có thể thời thời khắc khắc tẩy luyện ngươi nhục thân rèn luyện pháp lực của ngươi, để ngươi căn cơ trở nên kiên cố vô cùng. tiêu trừ các loại tì vết tai họa ngầm. Điểm thứ hai, chỉ cần ngươi leo lên đủ cao, liền sẽ đạt được ban thưởng ban thưởng. Đó là Chu Tước Đại Đế lưu lại quy củ, ức vạn năm đến dẫn tới vô số người leo núi lưu luyến quên về. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, không ngừng ở chỗ này nếm thử. Sáng sớm Chu Tước Sơn trước liền hò hét ầm ĩ rất là náo nhiệt. Chu Tước tộc tài tuấn cùng các tộc cao thủ đều đến. Bởi vì hôm nay đánh cược tin tức đã truyền ra ngoài. Tại hữu tâm nhân trợ giúp phía dưới đưa tới ảnh hưởng rất lớn. Phủ Lương cùng Hoa Sinh, Phỉ Vũ đều đã đến. Hoa Sinh thương thế đã dưỡng tốt khỏi hẳn. Đứng ở nơi đó đích thực có một phen dáng vẻ đường đường phong thái. Phủ Lương càng là mặt mỉm cười, thong dong phong độ. Lúc này ồn ào thanh âm truyền đến. Đó là Vương Đông dẫn Lưu Đan đến đây. Bốn mắt nhìn nhau, và chạm ra kịch liệt hỏa hoa tới. Lưu Đan, nghĩ không ra ngươi lại còn thực có can đảm đến. Hoa Sinh vừa thấy mặt ngay tại trào phúng. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ thừa dịp Dạ Hắc Phong cao bỏ trốn mất dạng đâu. Lưu Đan lần này đối chọi gay gắt, không nhượng bộ chút nào. Trốn, đây chẳng phải là để ngươi ngồi mát ăn bát vàng sao? Yên tâm, lần này ta sẽ không thua, bởi vì ta có thể cam lòng một cái mạng. Ngươi dám không? Hoa Sinh một đôi mắt đột nhiên trở nên sắc bén, âm trầm. Tốt, vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi. A, hy vọng như ngươi mong muốn, để ngươi đẫm máu Chu Tước Sơn. Có lẽ cái này đối ngươi tới nói cũng là một loại giải thoát. Hai người quay người hướng phía Chu Tước Sơn liền đi qua. Trước khi đi, Lưu Đan nhìn Phỉ Vũ một chút. Lúc này hắn thanh mai trúc mã người trong lòng đang theo lấy Hoa Sinh to gan hôn gió đâu. Thiếu niên cười khổ một tiếng, chợt khuôn mặt trở nên kiên nghị mà chăm chú. Vương thần thể, chỉ xem hai người bọn họ leo núi quái không có ý nghĩa. Phủ Lương cười hì hì nói ra, không bằng hai người chúng ta đánh cược một lần, như thế nào? Tốt, đánh cược như thế nào? Vương Đông nói ra, tiền đặt cược quá nhỏ, ta cũng không có gì hứng thú. 100 đầu cực phẩm linh mạch, Phủ Lương không hổ là xuất thân chí tôn yêu tộc tồn tại, tùy ý liền vươn một ngón tay, như thế nào? Tốt, Phương Đông miệng đầy đáp ứng, không hổ là bất hủ thần lang nhất tộc thiếu chủ, đại khí, cái này đánh cược ta theo, đến từ nhân hoang vương thần thể. Nguyên lai ngươi không chỉ là gan to bằng trời, hơn nữa còn không có đầu óc, con mắt còn mù, chanh chua thanh âm truyền đến. Vương Đông xoay chuyển ánh mắt, liền thấy yểu điệu thướt tha Khổng Lệ cất bước đi tới. Trực tiếp nhằm vào Vương Đông, có dám hay không lại cược một ván, vẫn là 100 đầu cực phẩm linh mạch, có thể. Vương Đông mỉm cười. Nếu là nghĩ đưa tài phú cho ta, đồ đần mới không muốn đâu, còn có hay không muốn cược? 100 đầu cực phẩm linh mạch a, báo danh nhanh chóng, Thiên Ly huynh. Có hay không muốn đi qua chơi đùa? Cách đó không xa một tòa bát giác mái cong đình đài bên trong, có hai người đứng sóng vai. Trong đó đỏ mâu thanh niên cười hì hì nói ra, đừng nhìn cái kia Vương Đông đến từ nhân hoang, vốn liếng đôn hậu rất đâu. Ta đối loại này đánh bạc không có ý nghĩa. Ta này đến cũng bất quá là mở mang kiến thức một chút Chu Tước Sơn mà thôi. Được xưng Thiên Ly huynh, thanh niên cực độ tuấn mỹ, dáng người cao thẳng táp, chắp hai tay sau lưng, tư thái thanh thản khoan thai. Hấp dẫn người nhất hay là hắn đôi tròng mắt kia, mông lung tầng một ngũ thải quang hoa. Bất quá theo ta được biết, cái này Vương Đông tựa hồ thật sự có tài. Nhà các ngươi một vị thiếu niên vương, tựa hồ chính là bị hắn cho chém dụng, có phải thế không? Đỏ mâu thanh niên sắc mặt lập tức trở nên lạnh xuống, bầu không khí có chút xấu hổ, nói những cái kia làm gì, tả hữu bất quá là chết một cái phế vật mà thôi, bất quá dù sao cũng là ta Tất Phương nhất tộc binh sĩ, cái kia họ Vương nhỏ nghiệt xúc vậy mà như thế to gan lớn mật. Phát dồ, đó chính là đang gây hấn với ta. Tất Phương gia tộc bút chướng này ta sớm tối muốn cùng hắn đòi lại. Tự tay đem hắn bóp chết, mang theo đầu của hắn trở về rửa sạch sỉ nhục. Phía bên kia leo núi đã bắt đầu. Lưu Đan cùng Hoa Sinh chênh lệch xác thực vẫn có một ít. Ngay từ đầu hai người ngay tại toàn lực leo núi, 100 dặm, 200 dặm, 500 dặm, 900 dặm rất nhanh bọn hắn liền đã vọt tới tiếp cận 1.000 dặm địa phương. Chu Tước Sơn áp lực đã không nhỏ, bất quá còn chưa tới một loại đáng sợ trình độ. Bằng bọn hắn thực lực hoàn toàn có thể tiếp tục hướng leo lên tạm thời đến xem là Hoa Sinh dẫn. Trước một điểm, bất quá ưu thế không lớn, bị Lưu Đan cắn thật chặt, Hoa Sinh cười lạnh, thâm độc vô cùng, tiếp tục leo lên, 1.500 dặm, 1.800 dặm, 2.000 dặm đến 2.000 dặm, hai người đều lộ ra phí sức. Áp lực như thủy ngân sắt lỏng đồng dạng bao khỏa hai người. Toàn phương vị tiến hành nghiền ép, tốc độ của bọn hắn rất rõ ràng thấp xuống dưới. Lúc leo lên đến khoảng 2.800 dặm thời điểm, mỗi người bước chân vừa rơi xuống chính là một vũng nước đọng. Đó là mồ hôi, muốn leo núi, quá gian nan, ầm ầm, lúc này dị biến nảy sinh. Từ Chu Tước Sơn đỉnh phong đột nhiên chảy xuôi hạ tiên diễm sáng tỏ màu đỏ dòng lũ. Đây là một loại khác càng chật vật khảo nghiệm, mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ dâng lên mà ra. Tiến hành rửa sạch, ô, Lưu Đan lộ ra rất phí sức. Bị sóng to xông lên thân hình lảo đảo kêu lên một tiếng đau đớn. Khóe miệng đã vừa ra máu tươi, thậm chí kém chút bị oanh ra vách núi đi. Chỉ có thể ổn định thân hình, tại đau khổ trèo trống, trái lại Hoa Sinh liền tự tại rất nhiều. Hắn cảm thấy nắm chắc phần thắng, dừng dưng đi về phía trước, bổ sóng chạm biển vậy mà đỉnh lấy sóng to đi lên. Dẫn tới phía dưới rất nhiều thiếu nam thiếu nữ hét lên kinh ngạc cùng thét lên đến Hoa Sinh lòng hư. Vinh đạt được thỏa mãn cực lớn. Sóng to kéo dài không sai biệt lắm thời gian 10 hơi thở mới kết thúc. Hắn đã leo lên đến 3.000 dặm lên, thỉnh thoảng quay đầu lại trào phúng, trắng trợn châm chọc nhục nhã. Vương thần thể, ván này tựa hồ là ta thắng. Phủ Lương lườm Vương Đông một chút, thật sự là không có ý tứ. Hiện tại còn không tới cuối cùng đâu. Hươu chết vào tay ai còn chưa biết được. Vương Đông tuyệt không bối rối. Một bộ bình chân như vậy dáng vẻ. Hai vị an tâm chớ vội. Phải biết trước béo không tính béo. Sau béo áp đảo giường. Khổng Lệ con ngươi đảo một vòng vừa muốn bắt đầu gây chuyện. Nhưng Lưu Đan bắt đầu phát lực. Tựa hồ vừa mới hết sạch sức lực đều là giả. Hắn bộ pháp mở ra lại nhanh lại ổn. Hướng phía Hoa Sinh cấp tốc tới gần. Cái này sao có thể? Tiểu Vương Bát, tiện chủng một cái, ngươi thắng không được ta, Hoa Sinh trong mắt đỏ hoe. Muốn tăng tốc bước chân, nhưng lúc trước hắn vì bác người ánh mắt tại sóng to chút xuống thời điểm liều mạng tiến lên. Hiện tại đan điền đã khô cạn, căn bản không có dư thừa khí lực 120 dặm. 100 dặm, 80 dặm, khoảng cách ngay tại cấp tốc rút ngắn, Lưu Đan lại là càng chạy càng nhanh. Rất nhanh chênh lệch đã thu nhỏ tại trong vòng 10 dặm Hoa Sinh đã nhanh điên rồi. Tâm tính kém chút sập bàn. Hắn muốn thi triển thần thông đến phá vỡ áp lực. Nhưng đã vô sự vô bổ. Lưu Đan đuổi theo. Sau đó đem hắn siêu việt. Bỏ lại đằng sau. Lệ lệ. Chim hót thanh âm thanh thúy êm tai. Cao vút to rõ. Lưu Đan cũng dùng ra thần thông. Có Chu Tước bắt vỡ ra thương khung, hắn đột nhiên đột tiến 200 dặm, triệt để đem Hoa Sinh gắt gao trấn áp tại sau lưng. Hiện trường rất nhiều người đều trợn tròn mắt. Bởi vì sự thật phát sinh cùng bọn hắn đoán trước bên trong hoàn toàn không giống. Không nghĩ tới Hoa Sinh thất bại, càng không nghĩ đến Lưu Đan sẽ thắng. Tâm lý cùng thân thể nhận song trọng đả kích, Hoa Sinh khó có thể chịu đựng. Linh lực bỗng nhiên hỗn loạn,